Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 xuất khẩu, chương 70 Lục Thích cười. Thật là cây vạn tuế ra hoa ngàn năm một hồi. Đoạn Chí Sinh cái này tiểu nhạc đệm chậm trễ đại gia một chút thời gian. Nói thực ra, ở phó bản gặp được loại này đột sao sao huống các người chơi đều thói quen. Trừ bỏ xong việc âm thầm đề cao cảnh giác báo cho chính mình càng tiểu tâm một chút bọn họ cái gì. Đều làm không được, Đoạn Chí Sinh trên đùi bị thương, nên hắn trình tự vẫn là không thay đổi. Trần Cách ghé vào động biên chiều phía dưới vươn tay, thật lâu không phát hiện một khác đôi tay duỗi xuống dưới. Không khỏi buồn bực mà ngẩng đầu, đối diện Hồng Cương Liệt gắt gao nhắm mắt lại đôi mắt. Trong miệng lầm nhầm nhắc mãi. Người này ở cầu thần bái Phật sao? Hắn để sát vào vừa nghe, ta cái gì cũng chưa thấy cái gì cũng chưa nghe thấy. Ta cái gì cũng chưa thấy cái gì cũng chưa nghe thấy. Hắn kỳ quái nói, người thấy, nghe thấy cái gì? Hồng Cương Liệt tạm dừng một chút, dùng càng mau ngữ tốc thì thầm, ta không phát hiện thẩm mỹ nhân ôm Lục Thích cánh tay. Không nghe thấy Lục Thích hỏi thẩm mỹ nhân có sợ không? Không phát hiện không nghe thấy. Trần Cách càng kỳ quái. Này không phải thực bình thường. Người không phải đã nói thẩm ca cùng bảy thần xứng đôi sao? Hai người như vậy thực phù hợp ngươi hình dung sao? Nơi nào bình thường? Hồng Cương Liệt mở to mắt tức muốn học máu. Mụ mụ ta không được. Hảo gay, uy, hai người còn kéo không kéo. Ở mặt trên làm gay đâu? Phía dưới thò tay chờ đến không kiên nhẫn Đoạn Chí Sinh nói. Không biết hắn một cái người bệnh hiện tại rất khó chịu. Cọ sát cái mao, vừa nghe kia hai chữ liền chịu kích thích Hồng Cương Liệt chiều Đoạn Chí Sinh đầu đi giết người ánh. Mắt, hắn một cái phổ thông thẳng nam, vì cái gì muốn như vậy đối hắn. Đại khái hoa 20 phút, trừ nhạc Tùng Lâm ngoại sở hữu người chơi đều bị kéo lên. Trần Cách cùng Hồng Cương Liệt ở có người thay đổi dưới tình huống lui ra tới nghỉ ngơi. Người sau vừa được tự do lập tức ly cửa động chạm thật sự gần hai người rất xa. Trần Cách xem đến không thể hiểu được, hoa không đến một phút đồng hồ nhạc Tùng Lâm cũng đắp người khác tay mượn lực đi lên. 15 danh người chơi liền tề, cái này không gian chỉ có một cái hành lang đi thông nơi khác. Ta không rõ ràng lắm nó có thể hay không thông hướng bên ngoài. Nhưng hiện tại chỉ có thể thăm dò hành lang Âu Hải hành đạo. Lục Thích, ta xem qua, bên trong không có nguồn sáng. Thực hắc lúc ấy thẩm mỹ nhân bọn họ còn ở dưới. Hắn liền không có đi vào. Thẩm Thanh Thành, chúng ta đây đem pha lê phiến mang lên. Chiếu sáng tiểu không gian không đủ còn muốn chiếu sáng lên đại không gian. Chiếu sáng lên đại không gian cũng liền thôi, còn phải chiếu hành lang, trọng điểm là nó còn bị tan xương nát thịt, thổn thức, thật là hào thảm một con đèn. 15 danh người chơi, mỗi người đều phân đến 2 đến 3 khối sáng lên pha lê phiến. Chử Địch An tựa hồ là ở thời gian dài nghỉ ngơi sau hoãn lại đây. Hiện tại có thể chính mình đứng lên chậm gì gì mà hành tàu. Tốc độ chậm là chậm điểm. Tốt xấu không cần người bối, đại gia đồng loạt chiều hành lang đi đến, bọn họ đứng ở đen nhánh nhập khẩu ngoại, đáy lòng có chút e ngại, có người ném một khối pha lê phiến đi vào, trừ bỏ hơi có chút phản quang mộc sàn nhà cùng chung quanh thâm trầm hắc ám. Cái gì đều thấy không rõ, Thẩm Thanh Thành dùng sức trợn tròn mắt, rũ tại bên người tay bỗng nhiên bị cầm, hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu. Bên cạnh Lục Thích sắc mặt như thường, hiện tại không sợ, hắc, vẫn là cái phim bộ kịch bản. Hắn phối hợp gật gật đầu, ân, không sợ, kỳ thật hắn biết Lục Thích chỉ là lo lắng hắn bệnh quáng gà. Sự thật sự gần như thế sao? Hai người đứng ở đằng trước, Lục Thích biểu tình bình tĩnh, một tay pha lê một tay thẩm mỹ nhân, nhấc chân đi vào hành lang, Hồng Cương Liệt thống khổ mà che lại đôi mắt. Hành lang bề rộng chừng 2 mét, hai sườn tường thể thô ráp bất bình, mặt đất là mộc sàn nhà, người đi ở bên trong tĩnh đến có thể nghe thấy chính mình tiếng hít thở. đại gia ngay từ đầu còn lo lắng đề phòng mà lo lắng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Kết quả đi rồi mười mấy phút, tuy rằng không đi đến cuối, nhưng cũng an an ổn ổn, không cần chính mình xem Lộ Thẩm Thanh Thành nhàn đến nhàm chán. Cùng Lục Thích thảo luận nói, cho tới bây giờ, nhiệt độ thấp, điện giật còn có Đoạn Chí Sinh bị thương. Cái này phó bản có phải hay không quá mức ôn hòa, là đích xác đã xảy ra một chút sự tình, nhưng mà những việc này đều không nguy hiểm đến tính mạng. So với bọn họ phía trước trải qua phó bản càng giống tiểu đánh tiểu nháo. Hắn không cảm thấy cái này cầu so trò chơi. Nga, hiện tại nên gọi phá trò chơi. Hắn không cảm thấy cái này phá trò chơi sẽ đối người chơi nhân từ. Nhà trẻ phó bản khó khăn tính thấp đi, trung đẳng khó khăn, kia cũng đã chết không ít người. Thẩm Thanh Thành, phó bản tên gọi tử vong dạy học, chúng ta thân phận là cái gì? Giáo dục giả vẫn là bị giáo dục giả. Ta đoán hơn phân nửa là bị giáo dục giả. NPC dạy chúng ta đa dạng tử vong 100 loại phương pháp, đang chuẩn bị nghiêm túc nghe một chút. Có hay không hàng khô các người chơi? Thứ này nửa làm không hy, chính là trộn lẫn hoa tiêu. Lục Thích, nếu chúng ta là bị giáo dục giả, vậy từ giáo dục giả góc độ xuất phát tự hỏi vấn đề, a Thẩm Thanh Thành ứng thanh. Theo Lục Thích ý nghĩ bắt đầu tự hỏi, nơi này có giải phẫu giường cùng đèn mổ, có thể hay không là bệnh viện linh tinh địa phương. Dừng ở cuối cùng Nhạc Tùng Lâm nói, Trần Cách Đồng Tử khiếp sợ, bệnh viện. Ta nhất sợ hãi bệnh viện loại địa phương này. Bệnh viện tử vong dạy học. Âu Hải Hành gia nhập đề tài. Hắn dơ pha lê, hai sườn xi măng tường không đổ tường hôi. Mặt trên vết máu loang lổ. Vết máu, giải phẫu giường. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Giải phẫu sự cố dạy học. Kia cách chết đâu chỉ 100 loại. Thẩm Thanh Thành còn đang suy nghĩ Lục Thích để lại cho hắn vấn đề. Từ giáo dục giả góc độ xuất phát tự hỏi, giáo dục giả, lấy giáo viên vì lệ, bọn họ như thế nào tiến hành dạy học? Hắn nói, chế định dạy học phương án, biểu thị, nghiệm thu, thưởng phạt, trọng điểm là thưởng phạt. Chúng ta đây hiện tại ở đâu cái giai đoạn, Lục Thích? Xem thời gian, hiện tại chúng ta tiến vào phó bản không đến một ngày. Hẳn là chế định dạy học phương án, đại bộ phận các người chơi nghe được cái hiểu cái không? Chế định dạy học phương án chẳng lẽ không phải lão sư sự? Nhưng rõ ràng là bọn họ ở bị nhốt trong phòng tối. Còn lại người chơi cảm thấy mấy người cách nói không quá đáng tin cậy. Bọn họ đã ở hành lang đi rồi gần nửa tiếng đồng hồ. Lại 10 tới phút sau, Hồng Cương Liệt bỗng nhiên chỉ vào phía trước hô to. Phía trước giống như có khoang. Mọi người vì thế nhanh hơn tốc độ qua đi. Hành lang cuối là một phòng. Phòng đèn sáng. Bọn họ thấy quang đó là phòng lộ ra tới. Ở phòng đối diện trên tường có một phiến nhắm chặt cửa phòng. Các người chơi tức khắc mừng rỡ như điên. Không sợ môn đóng lại. Liền sợ liền môn đều không có. Hợp với Hồng Cương Liệt ở bên trong vài cái người chơi đồng loạt tiến lên mở cửa. Không có cửa sổ nhỏ cửa sắt không chút sứt mẻ. Mẹ nó, Hồng Cương Liệt một chân đá vào trên cửa mắng một câu. Đoạn Chí Sinh cắn răng hỏi. Chúng ta rốt cuộc có thể hay không đi ra ngoài? Nếu là ngoài cửa vẫn là phòng hoặc là hành lang làm sao bây giờ? Hắn trên đùi chỉ trải qua đơn giản băng bó miệng vết thương vẫn luôn ở ra bên ngoài thấm huyết. Cái này làm cho Đoạn Chí Sinh sắc mặt tái nhợt. Tính tình cũng trở nên có chút táo bạo, đồng dạng bị thương trừ địch can đi đến nửa đoạn sau liền thể lực chống đỡ hết nổi. Là bị người nâng lại đây, lúc này chính tìm chương ghế ngồi nghỉ ngơi. Đoạn Chí Sinh vấn đề không chỉ có trừ địch can quan tâm. Sở hữu người chơi đều quan tâm, bọn họ không hẹn mà cùng đem ánh mắt đầu hướng mang đại gia tìm được xuất khẩu Lục Thích. Ở các người chơi gấp không chờ nổi nhằm phía cửa nếm thử mở cửa khi Lục Thích đang cùng Thẩm Thanh Thành quan sát phòng tình huống. Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách luôn luôn bọn họ nói cái gì chính là cái gì. Cũng đi theo nơi nơi đánh giá quan sát, vì thế trong phòng liền xuất hiện hai loại hoàn toàn tương phản hình ảnh. một phương lo âu vội vàng, một phương năm tháng tĩnh hảo. Phòng này rất lớn, trung gian là một chương cũng ở bên nhau hình vuông bàn dài. Mặt trên có tự mà bãi các loại chữa bệnh thiết bị. Tới gần cửa vị trí có một khối nhân thể cốt cách. Bên cạnh là một người cao lớn cái giá. Mặt trên bày các loại nội tạng mô hình cùng một ít chai lọ vại bình. Cái giá đối diện treo một khối màn hình tinh thể lỏng mạc. Ở mọi người xem qua đi khi lóe lóe sáng lên tới. Bắt đầu truyền phát tin manga anime bản giải phẫu dạy học video. Bình tĩnh lại Âu Hải Hành Đạo. Xem ra chúng ta suy đoán phương hướng là chính xác. Cái này phó bản cùng y học có quan hệ, đã có không ít tương quan kinh nghiệm các người chơi phân. Tán khai tìm manh mối. Một cái người chơi nữ mở ra cái giá phía dưới chữ vật quầy. Kinh hỉ nói, nơi này có khâu lại tuyến. Không đúng, là khâu lại nguyên bộ công cụ. Khâu lại, đây đúng là trên đùi bị lạt vài điều khẩu tử mau nhân mất máu quá nhiều cơn sốc đoạn trí sinh yêu. Cầu, chúng ta nơi này có bác sĩ sao? Đoạn trí sinh hỏi, thấy không có người trả lời. Hắn lại hỏi người chơi nữ. Người có thể nhận ra mấy thứ này, là học y, Vương Bạch San cũng chính là tìm được khâu lại công cụ người chơi nữ liên tục lắc đầu. Không, ta chỉ là cái thực tập hộ sĩ, thực tập kia cũng là hộ sĩ. Tổng so hoàn toàn là cái thường dân ta hảo, đoạn trí sinh nhẹ nhàng thở ra tìm ghế ngồi xuống. Phiền toái ngươi, Vương Bạch San do dự một chút, cầm tìm được đồ vật lại đây. Ta đây tận lực đi, bên này Vương Bạch San đang dùng trên giá lấy nước sát trùng cấp đoạn trí sinh. Rửa sạch miệng vết thương. Bên kia dạy học video trước có người ở chơi phía dưới nguyên bộ giải phẫu tiểu nhân. Trừ địch an hữu khí vô lực mà ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi. Lục Thích đem này đó hình ảnh thu hết đáy mắt. Thẩm Thanh Thành nhìn Lục Thích. Người suy nghĩ cái gì, Lục Thích hoàn hồn. Có đói bụng không? Đói, Thẩm Thanh Thành trả lời. Người suy nghĩ cái gì, hắn không thuận theo không buông tha. Lục Thích liền nói, ta suy nghĩ, chúng ta phía trước, hiện tại trải qua hết thầy. Có này đó địa phương sẽ làm dạy học phương án một bộ phận, sẽ dùng cái gì phương thức bày biện ra. Tới, những lời này lọt vào bên cạnh Âu Hải Hành lỗ tai. Kích khởi hắn cảm xúc kịch liệt phập phồng. Đúng lúc này, mọi người chỉ nghe được một tiếng rõ ràng. Bang, cái gì thanh âm, Hồng Cương Liệt trước hết phản ứng lại đây. Cửa mở, vừa rồi còn nhắm chặt như thế nào cũng mở không ra cửa sắt lúc này rộng mở một cái phùng. Đại gia lẳng lặng nhìn hơi che môn, bên ngoài có lẽ chính là xuất khẩu, nhưng không có người dám qua đi. Này không phải khai. Các người như thế nào bất động, Thẩm Thanh Thành ở mọi người đều không kịp ngăn cản khi đi qua đi. Một tay đem môn kéo ra, uy, Hồng Cương Liệt vô ngữ, như vậy xúc động, nhà ngươi nam nhân đều mặc kệ ngươi sao. Cửa mở, một chút hoàng hôn dáng màu từ ngoài cửa sải tiến vào. Thẩm Thanh Thành quay đầu lại cười nói, đi a, ta đều đói bụng thảo. Xuất khẩu, thẩm mỹ nhân thật là đẹp mắt. Cười rộ lên quả thực giống cái thiên sứ. Trải qua 7 tiếng đồng hồ, bọn họ rốt cuộc từ bên trong ra tới. Ngoài cửa là một cái thật lớn quảng trường. Trung gian có một tòa hình tròn bồn hoa. Bên ngoài có học sinh trang điểm người trải qua. Bọn họ quay đầu lại nhìn về phía sau. Bọn họ ra tới địa phương là một đống 7-8 tầng cao lâu. Mặt trên viết dạy học thực nghiệm lâu, 5 cái chữ to. Thực nghiệm khóa đều tan học lâu như vậy, các người như thế nào còn tại đây? Một cái ôm thư trải qua mắt kính nam thấy bọn họ kinh ngạc nói. Nhạc Tùng Lâm không nói hai lời đi lên ôm lấy đối phương bả vai lôi kéo làm quen. Liếc mắt đối phương trong lòng ngực thư, cười ha hà, huynh đệ, mới từ thư viện trở về. Mắt kính nam không thói quen động động vai. Ân, Nhạc Tùng Lâm, đây là chỗ nào? Mắt kính nam, ngoặc kép, mặt sau không phải viết, thực nghiệm lâu, Nhạc Tùng Lâm, ta là hỏi cái này sở học giáo, mắt kính nam ánh mắt càng thêm kỳ quái. Phảng phất đang nói ngươi có bệnh, nam hoa y khoa đại học cảm tạ huynh đệ, Nhạc Tùng Lâm vỗ vỗ mắt kính nam bả vai đem đối phương. Tiễn đi, trở lại đội ngũ trung gian, là y khoa đại học, hoàn mỹ phù hợp bọn họ đối phó bản tên cùng phía trước giải đọc. Trần Cách sờ sờ đầu, hỏi, nghe vừa rồi cái kia mắt kính nam cách nói, chúng ta thân phận là học sinh, chúng ta đây phòng học cùng ký túc xá ở đâu, không có gì bất ngờ xảy ra ký túc xá sẽ là bọn họ ở. Phó bản trụ địa phương, hắn bị kéo vào trò chơi trước chính là sinh viên, hiện tại lại lần nữa trở lại vườn trường, ở nhanh chóng tiến vào trạng thái đồng thời cũng có loại cổ quái quen thuộc cả mơ siêu thẩm thanh. Thành cử xuống tay, ta còn có một vấn đề, chúng ta yêu cầu dậy sớm đi học sao? Nên giữ chặt mắt kính nam hỏi rõ ràng, nhạc Tùng Lâm mãnh vỗ đùi. Hối hận không ngừng, ngay sau đó đại gia liền thu được đầu cuối phát tới phó bản nhắc nhở. Là một chương thời khóa biểu cùng dừng chân lâu dãy số. Thẩm Thanh Thành xem xong thời khóa biểu hít ngược một hơi khí lạnh. Che lại ngực tâm như đao cắt, đôi mắt nhắm lại, thân thể mềm mại mà đảo hướng bên cạnh. Lục Thích bất đắc dĩ tiến lên tiếp được hắn. Lục đại ca ta không được. 8 điểm đi học, đây là muốn ta mệnh, hắn thanh âm run rẩy, chờ ta sau khi chết, đem ta hậu táng đi. Hết chương.